Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847, chương 843. Chúng ta tồn tại. Chỉ là Mộ Phạn mới đi phía trước đi vài bước, liền nghe thấy phía sau xuyên tới một cái rất quen thuộc thanh âm. Thanh âm này chủ nhân ở phía trước một khắc, ở bọn họ mọi người cảm nhận chung cho rằng đã chết. Mộ Phạn con ngươi nổi lên gợn sóng. Hắn tim đập động có chút lợi hại. Quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ. Chỗ nào đứng một đám người, đúng vậy. Một đám người, bọn họ phần lớn đều ăn mặc bệnh viện tâm thần sọc bệnh phục. Trên mặt biểu tình cũng phần lớn cổ quái. Có rất nhiều đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Có còn lại là trên mặt biểu tình thoạt nhìn giống con khỉ dường như vò đầu bứt tai. Những người này đúng là bệnh viện tâm thần bên trong sở hữu người bệnh. Không biết khi nào, đều chạy tới bên ngoài, đứng ở này nhóm người phía trước hai người. Đúng là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Bọn họ cả người ướt rầm rề, thoạt nhìn có chút chật vật. Đại khái bởi vì ngâm mình ở trong nước, cho nên làn da thoạt nhìn càng trắng. Bệnh trạng cái loại này tái nhợt. Quý Bạch Mặc mắt kính đã không thấy. Hắn mắt đào hoa mang theo vài phần duệ sắc, nhìn trước mặt vài người, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, mở miệng nói, chúng ta tồn tại. Diêm Vương tựa hồ không chịu thu, Quý Bạch Mặc tay nâng Nhan Bạch. Nhan Bạch sắc mặt tái nhợt, nguyên bản cảm mạo mới hảo. Hiện giờ tại đây loại thời tiết xối nước lạnh, thân mình đều ở nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên là lạnh cực kỳ. Chẳng qua, Quý Bạch Mặc trên người quần áo cũng là ướt, vô pháp cấp Nhan Bạch sưởi ấm, Bạch Bạch. Nhan Thế Lương không thể tin được hai mắt của mình. Ở phía trước một khắc, hắn là chính mắt nhìn Nhan Bạch từ trên sân thượng rơi xuống đi xuống. Như vậy độ cao, sao có thể còn sống? Hắn sợ hãi cực kỳ. Sợ trước mắt nhìn đến hết thảy đều chỉ là chính mình ảo giác. Chỉ cần xoa xoa đôi mắt, hoặc là chớp một chút đôi mắt, Nhan Bạch đều sẽ biến mất. Loại cảm giác này giống như là tàu lượn. Siêu tốc, lập tức hạ xuống rồi thấp nhất điểm. Bỗng nhiên lại từ thấp nhất điểm bay lên tới rồi đỉnh điểm. Trái tim nếu không hảo một chút là thật sự thừa nhận không được. Mộ Phạn nhìn sống sờ sờ Nhan Bạch, trong lòng cũng đồng dạng hiện lên một ý niệm. Trước mặt hay không chỉ là chính mình ảo giác. Chẳng qua hắn biểu hiện thực ẩn nhẫn, cảm xúc nội liễm. Duy nhất biến động chính là cánh môi nhấp càng sâu. Đáy mắt chỗ sâu trong nổi lên gợn sóng. Tâm cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên, hắn cũng không minh bạch vì cái gì thấy Nhan Bạch tồn tại. Tâm sẽ như vậy vui vẻ, thậm chí mang theo vài phần nhảy nhót cùng may mắn, khoác đi. Mộ Phạn đem chính mình trên người áo khoác cởi ra, trực tiếp khoác ở Nhan Bạch trên người. Hắn tựa hồ cũng không để ý quần áo của mình bị Nhan Bạch làm dơ, hoặc là nhiễm ướt, chỉ là cấp Nhan Bạch gom lại. Tiếp theo mở miệng nói, không cần bị cảm, trên quần áo mang theo Mộ Phạn nhiệt độ cơ thể. Có chút ấm áp, khiến cho Nhan Bạch lạnh lẽo khắp người bắt đầu dần dần hồi ôn. Bên ngoài gió lạnh cũng vô pháp thổi quét vào bên trong. Sắc mặt cũng hơi chút khôi phục một ít. Nhan Bạch hướng về phía Mộ Phạn gật đầu. Mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Mộ Phạn không nói gì. Hắn khóe môi hơi hơi dơ lên một chút. Gật gật đầu, nhưng thật ra Nhan Thế Lương rốt cuộc phản ứng lại đây. Nhìn trước mặt Nhan Bạch, có chút mất mà tìm lại kinh hỉ cảm. Hận không thể như vậy ôm lấy Nhan Bạch, không bao giờ muốn buông ra. Chính là lý trí vẫn là làm hắn nhẫn nại ở. Hắn đối với Nhan Bạch mở miệng dò hỏi, Bạch Bạch. Ta trước mắt không phải ảo giác đi. Ngươi không có việc gì. Không có việc gì, thật sự là quá tốt. Nhan Thế Lương thanh âm có chút nghẹn ngào, mang theo mất mà tìm lại kinh hỉ, theo sau vững vàng một chút cảm xúc, tiếp tục nói, Bạch Bạch, ngươi như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.